Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 483, hệ thống bản chất. Charizard cũng là trước tiên nhận được tin tức, trong nháy mắt đi tới Rasaku trước mặt, mà bởi vì Lily bị bắt, toàn bộ chiến trường đều lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua Rasaku. Bọn họ cũng đều biết, Lily là Rasaku thê tử, mà Rasaku hiện tại là đối kháng Necrozma chủ lực. Quyết định của hắn, đem quan hệ đến trận chiến đấu này thắng bại. Necrozma tiện tay vạch một cái, toàn bộ không gian bị xé rách ra một cái cự đại vết nứt. Palkia vừa định có chỗ động đậy, nhưng là rất nhanh liền bị cái khác thần thú ngăn trở. Bọn hắn đang chờ Rasaku quyết định này đem phán định thế giới này về sau hướng đi. Rasaku hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Charizard phảng phất tiếp thu được tín hiệu, trong nháy mắt vung vẩy ra một cái biển lửa, đem chính mình cùng Rasaku vây quanh. Necrozma trước đó bố trí những cái kia kết tinh bụi cũng là ở trong biển lửa. Trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Không nên cùng ta nói. Ngươi liền trông cậy vào một nữ nhân cùng một con Pokemon đến ngăn cản ta. Một bên là hai đầu tính mệnh. Một bên là toàn bộ thế giới. Ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn thế nào? Rasaku bình thản nói. Phảng phất không có chút nào để ý Lily cùng Mewtwo tử vong. Nhưng là chỉ có quen thuộc Rasaku người phát hiện. Rasaku một chút nhỏ bé động tác đã bại lộ nội tâm của hắn lo lắng. Nhân loại là rất kỳ diệu sinh vật. Dù là ta đã giết không biết bao nhiêu người loại, nhưng ta vẫn là cảm giác được bọn hắn chỗ kỳ diệu. Necrozma vừa nói, một bên đem kết tinh lồng giam giữ tại ở trong tay. Chỉ cần nó nghĩ, trong nháy mắt liền có thể trực tiếp đem Lily cùng Mewtwo bóp thành thịt nát. Liền xem như có đông đảo Ho-Oh trùng sinh bản nguyên, cũng không thể đem bọn hắn cấp cứu trở về. Bất quá ngươi nói sai một điểm, không phải hai đầu sinh mệnh, mà là ba đầu, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là ta có thể cảm giác được. Cái này nữ tính trong cơ thể, ngay tại thai nghén một cái ấu tiểu sinh mệnh, ba đầu sinh mệnh ngay tại trong tay của ta nắm vuốt. Chỉ cần ngươi rút lui ngươi giao phó Arcus lực lượng, ta liền thả bọn hắn thoát. Thế nào? Rất có lời a. Trong nháy mắt, Rasaku như gặp phải sét đánh. Lily thế mà mắt thai. Chuyện này nếu như là tại bất cứ lúc nào nói cho Rasaku, Rasaku đều sẽ trong nháy mắt cuồng hỉ. Nhưng là, hiện tại tin tức này lại là lấy một cái kém nhất thời cơ nói cho Rasaku. Rasaku tâm loạn, trên mặt yên lặng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhíu mày lại, Rasaku trầm giọng nói ra, không có khả năng, nếu như ta rút lui lực lượng của ta, đoán chừng ngươi sẽ trong nháy mắt đánh ngất xỉu Arcus, để mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy, ta chính là toàn bộ thế giới tội nhân, nhưng là ngươi không đáp ứng. Ngươi sẽ gánh vác cả một đời đều không thể quên được tội nghiệt cảm giác. Thẳng đến ngươi chết đi thời điểm, Necrozma đâm thẳng Rasaku nội tâm nói. Nhìn xem trầm mặc Rasaku, Necrozma khinh thường cười ra tiếng. Mặc dù nó xưng nhân loại kỳ diệu, nhưng là nó cũng là từ đáy lòng xem thường nhân loại. Không quả quyết, chỉ cần có ràng buộc, hết thảy ngụy trang đều sẽ thối lui. Bộc lộ ra trong nội tâm chân thật nhất một mặt. Mà loại thủ đoạn này, cảnh tượng như thế này, Necrozma tại hủy diệt vô số thế giới bên trong nhìn qua quá nhiều lần. Mặc dù nó chán ghét nói nhảm, nhưng lại không thể không thừa nhận loại phương pháp này là đơn giản nhất hữu hiệu. Cho nên coi như Necrozma cảm giác được khó chịu, nhưng là nó cũng sẽ vẫn như cũ bồi Rasaku chơi tiếp tục. Rasaku nhìn như trầm mặc, kỳ thực là đã tại nội tâm chỗ sâu liều mạng kêu gọi lấy hệ thống. Không, không nên xưng nó là hệ thống, mà hẳn là thế giới ý chí. chỉ bất quá gọi quen thuộc, một lát cũng là không đổi được. Tựa như Necrozma nói, hệ thống bản thân liền là thế giới ý chí, nguyên bản thế giới sinh ra, sau đó tại quy tắc diễn biến dưới, thế giới dần dần đầy đặn, mà thế giới ý chí cũng là theo thời thế mà sinh. Mà tại Necrozma vô ý tiến hành bên trong, thế giới ý chí cũng là nhanh chóng trưởng thành. Nếu như nhìn bản chất, Rasaku trong thân thể thế giới ý chí cũng tính được là Arcus cùng Necrozma hài tử, vốn là tốt đẹp như vậy, thẳng đến thế giới song song tăng nhiều, từ đó làm cho nguyên bản không gian muốn no bạo, Necrozma cũng là bắt đầu nó diệt thế hành trình, nhưng là thế giới ý chí cũng là lý giải Necrozma khổ tâm. Cho nên coi như thế giới bị hủy diệt, nó cũng là không có trách cứ qua Necrozma. Tương phản, tại vô cùng vô tận hủy diệt bên trong, thế giới ý chí cũng là hiểu rõ Necrozma lòng chua xót. Thẳng đến Arcus chảm trừ tiết điểm, hết thảy đều trần ai lạc địa về sau, thế giới ý chí lúc này mới phát hiện Necrozma thay đổi, biến thành điên cuồng, biến thành lục thân không nhận, không cách nào câu thông, chỉ biết là phá hư. Thế giới ý chí cũng là biết không thể tại phóng túng Necrozma đi xuống, theo Arcus xuất thủ phong ấn Necrozma, phảng phất hết thảy đều sẽ hướng phía mặt tốt tiến lên. Nhưng chỉ có thế giới ý chí cảm nhận được cái kia muốn hủy diệt toàn bộ thế giới điên cuồng vẫn không có tán đi. Vì mình, vì có thể sống sót xuống dưới, thế giới ý chí chủ động đánh ra, không biết hao tốn bao nhiêu năm tháng, thế giới ý chí liên tiếp đến Rasaku nguyên bản thế giới. Nhưng lúc này thế giới ý chí đã vô cùng suy yếu, cho nên chỉ có thể tùy ý chọn lựa một cái biết rõ nó thế giới này người, mang theo Rasaku về tới thế giới của nó. Nó biết, muốn đối phó Necrozma, chỉ có thể có được thực lực cường đại, cho nên nó mới cho ra trở thành Pokemon đại sư nhiệm vụ chính tuyến, trợ giúp Rasaku không ngừng mạnh lên. Bất quá trải qua thời gian dài dằng dặc, lực lượng của nó xác thực đã tiêu tán nhiều lắm. Ký ức cũng là giữ lại rời đi nơi này thời điểm, hết thảy biến hóa quá lớn. Thế giới ý chí cũng là hóa thân hệ thống, trợ giúp Rasaku, đồng thời cũng là mượn nhờ Rasaku tay, bắt đầu chậm rãi hiểu rõ cải biến sau thế giới. Mà cái gọi là nhân khí điểm cũng đúng là thế giới bản nguyên. Bất quá ở phương diện này, thế giới ý chí cũng không có cho Rasaku quá nhiều trợ giúp. Những thế giới này bản nguyên cũng đúng là Rasaku tự thân cố gắng từ đó sản xuất ra. Thế giới bản nguyên cũng là trợ giúp Rasaku thu thập mà thôi. Đương nhiên cũng là sẽ tự mình cắt xén một chút, làm nhiệm vụ ban thưởng hoặc là khôi phục tự thân chủ yếu tài nguyên. Mà bây giờ Lily bị bắt, Rasaku chỉ có thể trông cậy vào hệ thống có biện pháp nào có thể đem Lily cứu ra. Hắn hiện tại trừ phi đáp ứng Necrozma mới có thể cứu ra Lily. Rasaku trong đầu cũng là nghĩ qua vô số loại cứu người phương pháp, nhưng là về phần thời gian căn bản không kịp, chỉ có thể từng cái đào thải. Không có cách nào sau, Rasaku chỉ có thể xin giúp đỡ thế giới bản nguyên, mà thế giới bản nguyên cũng là cấp ra đáp án của nó. Nhưng là Rasaku nghe xong cũng là lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng tự hỏi thế giới bản nguyên cho ra phương pháp, Rasaku cũng là phát hiện xác thực có thể làm được xác suất thành công. Nhưng là phương pháp này quá mạo hiểm, nếu như Necrozma đổi ý, hoặc là nó căn bản chính là lừa gạt Rasaku, như vậy hết thảy đều vạn sự đừng vậy. Đây là tại đánh bạc a, vận khí của ta ngươi cũng biết, đoán chừng là 100% muốn thua a. Rasaku bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, ta sẽ đem một mực phong ấn khí vận trả lại cho ngươi. Trận này đánh bạc, chúng ta tất thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.